Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 866, siêu cấp ông Vú. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Elena rời đi thời gian cũng không còn. Nhiều lắm là địa phương thời gian vào buổi trưa. Ở buổi trưa lúc ăn cơm, Franco nói cho người nhà. Hắn chuẩn bị buổi chiều mang tất cả mọi người đi Moscow vùng lân cận một cái kêu là Ulysses Mộc. Chấn nhỏ đi ngâm ngâm suối nước nóng. Vừa nghe buổi chiều muốn ngâm suối nước nóng, tất cả mọi người dĩ nhiên là tương đối vui vẻ. Sau khi ăn cơm trưa xong, người một nhà trở lại riêng mình gian phòng. Đều là chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Sau đó thức dậy thu thập hành lý. Buổi tối ngay tại Ulysses Mộc trấn nhỏ khách sạn suối nước nóng vào ở. Ở nơi đó dạo chơi đến trưa mai. Sau đó bọn họ đem ngồi máy bay trở lại Berlin. Buổi sáng ôm hai đứa bé ở nghệ thuật quán nơi đó đi tới đi lui. Alin vậy xác xác thật thật cảm thấy mệt mỏi. Trở lại khách sạn gian phòng. Nàng đem hai đứa bé nuôi bằng sữa mẹ sau đó. Liền không khỏi được cảm giác được đầu có chút choáng váng trầm trầm đứng lên. Cục cưng, ngươi xem cái này Felix and Gianni một chút. Ta có chút khốn. Alin có chút ngượng ngùng nhìn mình trượng phu nói. Dương Thiên Long biết ngày hôm nay rạng sáng 3 giờ nhiều lúc Felix and Gianni đều tỉnh dậy. Thẳng đến 5 giờ sáng nhiều lúc mới đem cái này hai đứa nhỏ người cho dỗ ngủ trước. Thêm tới buổi sáng lại nhìn một buổi trưa người mẫu kết quốc. Đừng nói là Alin phụ nữ như vậy. Liền liền hắn thật ra thì đều có chút vây hãm. Bất quá Dương Thiên Long ngược lại là cảm giác được mình còn có thể kiên trì. Nhìn thê tử ánh mắt tựa hồ cũng có chút không mở ra được. Hắn nhanh chóng một mặt ân cần để cho thê tử nhanh chóng trở lại phòng ngủ đi nghỉ ngơi. Còn như hai đứa bé, hắn có thể đi theo bọn họ cùng nhau đùa giỡn. Vậy ngươi liền cực khổ. Thân ấy, nói xong câu này nói. Chỉ gặp Alin ở Dương Thiên Long trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Tiếp theo lại đang hai đứa nhỏ người trên gò má nhẹ nhàng hôn hôn một cái sau đó. Lúc này mới xoay người hướng phòng ngủ đi tới. So sánh với mẹ mệt mỏi, Felix and Gianni hiển nhiên lộ vẻ được có chút hưng phấn. Bọn họ bị Dương Thiên Long đặt ở rộng lớn ghế salon bằng da thật. Bên cạnh bày để không ít đồ chơi. Đây là trống lắc, Dương Thiên Long vừa nói vừa cầm lên trống lắc. Ở Gianni trước mặt nhẹ nhàng lay động, đồng đưa trống lắc phát ra thanh âm thanh thúy. Gianni rất nhanh liền bị chọc cười phải là khanh khách thẳng cười lên. Đây là tiểu trái banh. Như thế nào? Philip, sau này là một cái trái banh vận động viên. Dương Thiên Long đem một cái mô hình nhỏ đen trắng. Tương ở giữa trái banh bày bỏ vào Philip trước mặt. Nguyên vốn cho là nhi tử sẽ cảm thấy rất hứng thú. Nhưng mà trước mặt thấy hết thảy để cho hắn hoàn toàn mở rộng tầm mắt. Philip lại có thể thích Gianni bên cạnh cái đó quần áo cưới ba so em bé. Hắn trong miệng phát ra tiếng hít hít, mập mạp tay nhỏ bé cũng là hướng cái đó ba so em bé cố gắng mò đi. Nhưng mà hắn khí lực có hạn, đối mặt cái đó đáng yêu ba so em bé. Philip chỉ có thể là làm gấp, cái này một cuống cuồng, hắn lại là phun một chút khóc thành tiếng tới. À nha, bảo bối. Ba ba đưa cho ngươi. Thấy Philip lại có thể giống như một cô gái như nhau oa oa khóc lớn lên. Dương Thiên Long mặt đầy khóc cười không được. Chỉ được đem Gianni bên cạnh ba so em bé đưa cho Philip. Đạt được ba so em bé sau Philip không khỏi được lập tức cười lên. Chỉ gặp đầy mặt hắn khả ái hướng về phía ba so đính hôn từ bé hôn tới. Tên này... Dương Thiên Long lần nữa khóc cười không được. Khanh khách, thấy đệ đệ lại có thể thích ba so em bé. Thân là tỷ tỷ Gianni hưng phấn là không ngừng đung đưa trong tay trống lắc. Cái này hai tên, Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Tiếp theo lấy điện thoại di động ra. Hướng về phía đây đối với đáng yêu hai tỷ đệ quay chụp mấy đoạn video. sau đó đem video truyền cho xa ở trong nước phụ mẫu. Không thể không nói, làm ông vú đúng là một kiện rất tốn sức sự việc. Đặc biệt là tại chưa có bà vú dưới tình huống. Chờ thê tử Alin bị đồng hồ báo thức đánh thức xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ từ trong phòng ngủ đi lúc. Đi ra, Dương Thiên Long lúc này mới không khỏi được nhẹ ra một hơi. Tựa như thấy được chúa cứu thế như vậy. Cục cưng, như thế nào? Alin cười cười nói, tạm được, bất quá thành thật mà nói. Vẫn là có chút mệt mỏi. Dương Thiên Long mới vừa rồi là một hồi đứng dậy, một hồi khom người. Chỉ là đem hai đứa nhỏ người ném xuống đất đồ chơi cho nhặt nhặt lên. Quả thật khổ cực đi. Alin cười cười nói. Đúng vậy, cho nên ta bây giờ có thể thật sâu cảm nhận được tình thương của mẹ vĩ đại. Dương Thiên Long nhìn, thê tử nói. Không tính là vĩ đại, là bọn nhỏ làm bọn họ thích sự việc là được rồi. Alin vừa nói vừa đem trẻ sơ sinh xe đẩy tới. Để ta đi. Dương Thiên Long nhanh chóng ôm lên Jani, đem nàng nhẹ nhàng bỏ vào màu hồng trẻ sơ sinh bên trong xe. Tiếp theo chính là Philip. Philip trẻ sơ sinh xe là màu xanh. Chờ bọn họ đi tới khách sạn phòng khách thời điểm, Franco vợ chồng theo Johnny đều đã đang đợi bọn họ. Đi thôi, bọn nhỏ, Franco vừa nói vừa đứng dậy. Ngay sau đó đem trên tay xì gà ấn ở trong cái gạt tàn thuốc. Mấy ngày gần đây Moscow nhiệt độ mỗi ngày đều đang giảm xuống. Thua thiệt được bọn họ chuẩn bị đầy đủ. Ni tử áo choàng dài, áo lông, hai đứa nhỏ người tự nhiên cũng là bị bọn họ ba mẹ cho mặc nghiêm nghiêm thật thật. Johnny lái rộng rãi xe thương vụ một đường hướng bắc chạy. Một cái tiếng thời gian, chính là đi tới cái này gọi là Ulysses Mộc Trấn nhỏ. Trấn nhỏ lấy suối nước nóng nổi danh. Còn chưa đi tới mục đích thời điểm, chỉ gặp chung quanh đây mấy tòa khách sạn cũng toát ra nóng hổi suối nước nóng hơi nóng. Liền liền trong không khí cũng hoặc nhiều hoặc ít tràn ngập một cổ mùi lưu hoàng. Bọn họ lựa chọn là địa phương tốt nhất 5 sao cấp khách sạn suối nước nóng. Bất quá so sánh với Moscow nơi đó siêu khách sạn cấp 5 sao. Vẫn là có chênh lệch. Dĩ nhiên ở nơi này hơi có vẻ vắng vẻ trấn nhỏ. Nhà này khách sạn cấp 5 sao vẫn là địa phương tốt nhất. Phòng Tổng thống đã sớm bị các cường hào cho chiếm cứ. Cũng may thương vụ phòng xếp còn có không thiếu. Làm xong thủ tục nhập trụ sau đó. Dựa theo kế hoạch, bọn họ sẽ ở dùng xong bữa ăn tối sau đó đi bên trong phòng suối nước nóng ao tắm. Ulysses Mộc Trấn nhỏ nhiệt độ càng thêm giá rét, bởi vì nơi này vĩ độ cao hơn, thua thiệt được trong phòng đã sớm thông lên lò sưởi, cái này mới không còn ở trong phòng cảm giác được khó chịu. Ta nghe nói nơi này phòng Tổng thống còn có tư nhân suối nước nóng. Johnny không nhịn được nhìn, xem tuyên truyền sổ tay, tiếng nói của hắn năng lực cùng hắn phụ thân tiên sinh Franco như nhau cũng rất lợi hại. Tinh thông không thiếu quốc gia ngôn ngữ. Cái này có lẽ cùng quay phim cửa vào Nam ra Bắc thói quen nghề nghiệp có không nhỏ quan hệ. Phải không? Vậy nếu phòng Tổng thống có suối nước nóng, chúng ta cũng có thể lựa chọn tư mật tính tốt hơn cái loại đó tiểu suối nước nóng. Franco vừa nói, vậy bên cầm lên tuyên truyền sổ tay. Đúng vậy, các tiên sinh. Chúng ta có thể là các người cung cấp gia đình kiểu tiểu suối nước nóng. Phục vụ tiểu thư vội vàng. Nói, tốt lắm, giúp chúng ta an bài một cái phong cảnh địa phương không tệ. Tốt nhất là giữa sườn núi cái loại đó. Franco biết cái trấn nhỏ này. Ở trấn nhỏ bên cạnh, có một cái xinh đẹp hồ. Bằng cảm giác, hắn biết khách sạn này nhà núi nhỏ. Có thể thấy được cái hồ kia. Không thành vấn đề, phục vụ tiểu thư nhanh chóng gật đầu một cái. Đi thôi, bọn nhỏ, chúng ta 5 giờ rưỡi xuống ăn bữa ăn tối. 6 giờ 30 đúng lúc đi ngâm suối nước nóng. Franco vừa nói vừa mang kéo cặp ra liền hướng thang máy chạy. Đi đâu đi, chờ bọn họ vừa mới tới cửa thang máy thời điểm. Cửa thang máy cũng là từ từ mở ra.